Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 48, trúng kế. Cảm thụ được thân thể của mình mất đi thăng bằng, hắn không chút nghĩ ngợi mượn chân Hạ Tối Hậu hai khối tấm ván gỗ bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Cũng may mà trước đó tự rèn luyện qua, thân thể tố chất vẫn là cầm ra. Chính vì vậy, hiện tại hắn không có rơi vào trong cạm bẫy. Bất quá hai tay nắm thật chặt hơi có chút trượt tấm ván gỗ. Như cũ ở vào tràn ngập nguy hiểm bên trong. Nguy hiểm thật, thở dài ra một hơi về sau. Hắn quay đầu hướng phía dưới nhìn một cái. Ngoan ngoãn cô gái nhỏ này vẫn rất hung ác. Chỉ gặp toàn bộ hãm xuống dưới mặt đất cùng vốn có mặt đất ước mạc 4-5 mét độ cao. Bất quá có lẽ là sợ té xuống lúc xuất hiện nguy hiểm. Trên sàn nhà phủ lên tầng đệm chăn một dạng sự vật. Đang hắn lòng còn sợ hãi thời điểm, bỗng nhiên Kiều Diệu Tuyền thanh âm truyền đến, thế nào? Ngươi cái này nô tài không phải mới vừa tàn ác sao? Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng không rảnh rỗi cùng cái tiểu nha đầu này nói chuyện tào lao, bởi vì hắn cảm giác mình tay chính đang từ từ trượt. Nếu như tại không nghĩ biện pháp, chính mình khẳng định phải rơi vào cái bẫy này bên trong. Chờ một chút nên làm cái gì bây giờ? Không bằng làm chút đường đỏ nước. Tại bắt chút con kiến đến. Đến lúc đó đem đường đỏ nước tưới ở trên thân thể ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái này Kiều Diệu Tuyền Việt thuyết càng là vui vẻ. Tựa hồ chỉ nếu có thể tra tấn Lý Cửu, chính là nàng hưng phấn nhất sự tình. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, thì là mày nhíu lại thành một đường thẳng. Tiểu nha đầu này không phải là muốn giày vò lấy chính mình muốn điên đi. Ở một bên Kiều Diệu Tuyền gặp hắn thế mà còn đang nắm tấm ván gỗ còn chưa rơi xuống. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, Lý Cửu. Người thật hảo lợi hại. Lại có thể kiên trì thật lâu. Hì hì, Kiều Diệu Tuyền nói cho hết lời. Liền giơ chân lên. Lý Mộc Nhiên thấy thế nói thầm một tiếng, xong, sau đó chỉ cảm giác mình trên tay tê dần. Vô ý thức liền buông ra một cái tay. Lúc này thấy thế sau Kiều Diệu Tuyền giơ chân lên dẫm hướng hắn một cái tay khác. Nãi, nãi, liều, tử cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Lý Mộc Nhiên cắn răng một cái, một tay bỗng nhiên dùng lực cả người thân thể trong nháy mắt hướng lên lui một đoạn. Sau đó duỗi ra đã buông tay ra một phát bắt được Kiều Diệu Tuyền chân ngọc. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy nhị tiểu thư một tiếng kinh hô. Lý Mộc Nhiên tay cũng tại lúc này buông ra, cả người trực tiếp rơi vào trong cạm bẫy. Bành, một tiếng vang thật lớn. Lý Mộc Nhiên trực tiếp cả người quẳng xuống đất. Ai u, đau quá a, nghe đọc bên trên truyền đến thanh âm. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên xoay người. Một tay lấy còn đang kinh hồn bên trong Kiều Diệu Tuyền đặt tại bên tường. Liều mạng phía dưới hắn động tác cực kỳ nhanh chóng. Dù sao mình đã nếm qua một lần thua thiệt. Dạng này sự tình tuyệt đối sẽ không để nó xuất hiện lần nữa. Người nào cũng không biết đường cái tiểu nha đầu này hội tại cái bẫy này bên trong còn có cái gì. Càng thêm lợi hại cơ quan. Mà lại tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương. Đạo lý này hắn nhưng là rất rõ ràng. Kiều Diệu Tuyền tại cái này trong cạm bẫy xác thực còn có cơ quan. Chỉ là nàng đều không thể từ quẳng xuống trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Liền đã bị Lý Mộc Nhiên cho chế phục. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kiều Diệu Tuyền căn bản không hề nghĩ tới Lý Mộc Nhiên cư nhiên như thế biêu hãn. Càng không có nghĩ tới tốc độ của hắn thế mà lại như thế mau lẹ. Vốn đang là nàng đang trêu đùa cái sau, hiện tại thế mà trao đổi thân phận, cảm thụ được trên người hắn truyền đến nam tử khí tức. Kiều Diệu Tuyền lập tức hoảng loạn lên, ngươi, ngươi đừng làm loạn, ta là Kiều gia nhị tiểu thư, ngươi nếu là dám khi dễ ta, mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, đây cũng không phải nhị tiểu thư chủ quan. Thật sự là quá ra ngoài ý định. Mỗi lần bị hắn sửa trị gia đình bọn nha hoàn, gặp hắn đầu cũng không dám ngẩng lên. Cơ quan vừa mở, mặc cho là ai đều là trực tiếp rơi vào. Liền xem như có kiên trì cũng bị nàng cứ thế mà cả xuống dưới. Chính là bởi vì nàng hung hăng càn quấy quen, cho nên cho tới bây giờ đều không hề nghĩ tới một cái hạ nhân dám đối tự mình động thủ. Cũng chính bởi vì vậy, mới cho Lý Mộc Nhiên thời cơ. Lý Mộc Nhiên bắp đùi trực tiếp chống đỡ nàng liều mạng giãy giụa bắp chân, cảm thụ được kiều diễu. Tiền thối bên trên truyền đến trận trận tinh tế tỉ mỉ bóng loáng thời điểm. Cánh tay trực tiếp nằm ngang ở trước ngực nàng, chống đỡ cổ nàng. Đây là hắn đánh nhau lúc quen dùng chiêu thức. Bất quá đối với trước mắt cái này nhị tiểu thư lại là vô dụng quá đại lực lượng. Vô luận như thế nào, kiều diệu tiền thủy chung là nữ nhân. Chính là do ở không dám đem cánh tay nhấc đến quá cao nguyên bởi vì kiều diệu tiền trên hai vú truyền đến trận trận nhiệt lực. Để Lý Mộc Nhiên nhịn không được một trận lòng mang dập dờn. Thật không nhìn ra, nhà đầu này mới như vậy niên kỷ liền đã có như thế quy mô. Đợi một thời gian, cái này vẫn phải. A phi, chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu nha đầu này ở kiếp trước cũng chính là đến trường tiểu muội muội. Chính mình lại còn có loại này ý nghĩ xấu xa. Chính mình tuy nhiên ra mặt dày điểm, tư tưởng tiền vệ điểm, thế nhưng là còn chưa tới không bằng cầm thú cấp độ. Lý Mộc Nhiên thầm mắng mình một tiếng. Kiều nhị tiểu thư bị hắn hỏa nhiệt thân thể ngăn chặn. Luôn luôn tại kiều phủ bên trong vô pháp vô thiên, nàng chỗ nào cùng nam tử từng có dạng này tiếp xúc. Giờ phút này nhưng trong lòng thì như bị kinh hãi tiểu lộc lanh lợi. Vội vàng lên tiếng đường, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không cho phép ngươi khi dễ ta. Mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp nàng một mặt sợ hãi bộ dáng, Lý Mộc Nhiên như quái thúc thúc đồng dạng cười hắc hắc đường, như vậy. Thân ái nhị tiểu thư, ngươi vừa mới muốn dùng con kiến đến cắn ta thời điểm, có nghĩ tới hay không mẫu thân ngươi, tỷ tỷ ngươi, ngươi khi dễ người khác thời điểm có nghĩ qua mẫu thân ngươi, tỷ tỷ ngươi sao? Kiều Diệu Tuyền chỉ là cái từ nhỏ nuông chiều tiểu hài tử. Chỗ nào gặp được trước mắt loại chiến trận này? Hốc mắt một đỏ, ta không phải còn không có qua tìm con kiến sao? Ta chỉ là muốn dọa ngươi một chút mà thôi. Ai bảo ngươi một lần lại một lần chọc ta? Người ta chọc tức bất quá mới tìm làm phiền ngươi, nãy nãy cả người khác thất bại liền phải không? Ngừng cả, cô nàng này rúc vào sừng châu tính cách thật cùng ta có liều mạng a. Lý Mộc Nhiên trong lòng một trận toát mồ hôi. Chỉ là gặp đến kiều diệu tiền ma quỷ dựng dựng, mắt thấy hồng hồng hốc mắt liền muốn chừa lại nước mắt đến. Lý Mộc Nhiên tâm đột nhiên không cứng nổi. Tuy nhiên nhị tiểu thư mấy lần chỉnh mình thế nhưng là đều là hài đồng thủ đoạn. Nói cho cùng nàng vẫn là cái không thể dài đại hài tử. Cùng tiểu hài tử không qua được. Mình đại lão gia cũng quá không ra gì. Chỉ là tại hắn chuẩn bị buông tay thời điểm, bỗng nhiên gặp cái này nhị tiểu thư trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cô gái nhỏ này thế mà đang dùng khổ nhục kế. Nếu không phải mình có chút tài năng, thật đúng là bị nàng lừa dối quá khứ. Còn nữa thuyết cái này nhị tiểu thư ngày bình thường tử trong phủ cũng là một cái bá đạo người. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị chính mình chế phục, đó mới là thật có vấn đề. Nhìn qua nàng bộ dáng, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên buông tay ra. Sau đó một phát bắt được chân hắn vòng, trực tiếp rút đi hắn ủng thô nhỏ cùng bít tất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảm thụ Lý Mộc Nhiên buông tay ra, Kiều Diệu Tuyền trong lòng mới vui. Thế nhưng là tiếp xuống hắn làm ra một liên xuyến động tác lại là để nhị tiểu thư hoàn toàn mộng ở. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Kiều Diệu Tuyền mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng nổi lên mỉm cười, há, thật chỉ là bởi vì ta chọc giận ngươi nguyên nhân sao? Nhị tiểu thư, ta thế nhưng là nghe nói ngươi ngày thường trong phủ khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm, nhưng có việc này. Kiều Diệu Tuyền nghe hắn quát lớn hỏi thăm, thân thể run lên. Bất quá lại là trừng tròng mắt trả lời đường, đây là cái nào nô tài nói năng bậy bạ nói lung tung. Ta định tha không hắn, gặp nàng muốn đổi chủ đề. Lý Mộc Nhiên sắc mặt chợt một hung, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,